Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 368, chương 368, thánh địa hành trình. 4. Nô lệ vườn. Ban đêm, tinh quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dài lạnh như băng nhưng không cách nào che đậy Hana trong lòng ấm áp. Tiểu Loli tỉ tỉ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ân, tiểu Loli tỉ tỉ, cảm ơn ngươi cho ta ăn. Ân, tiểu Loli tỉ tỉ, ngươi có thể dạy ta làm sao cười sao? Có vàng nhạt tóc dài, tựa như rơm rả vậy trắng bệch vàng. Thêm lưỡng đạo làn roi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ tắm đến trắng bệch. Cốt xấu như sài tìm không thấy một tia huyết sắc tiểu cô nương. Cứ như vậy ở Weber trước mặt gợi lên hai cái khóe miệng. Thế nhưng thời gian dài nô dịch sinh hoạt, bụng ăn không no cùng lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết sợ hãi. Làm cho tiểu cô nương đã sớm quên mất nên như thế nào một cách tự nhiên đi cười. Rõ ràng nụ cười là loài người một loại bản năng nhưng cuốn này có thể nhưng bây giờ mất đi. Coi như làm được cũng sẽ giống người ngẫu vậy giả tạo. Quái gì, như vậy, gương mặt có màu đỏ bớt Weber nhớ lại một cái mẫu thân nụ cười. Khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn ra độ cung, con mắt lấp lánh hữu thần trông coi tiểu cô nương, đồng thời xòe bàn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. Hì hì, thật là ấm áp, tựa như ấm áp xuân phong, như là nhớ tới mẫu thân Hana nước mắt không tiếng động tuôn ra. Vô luận như thế nào cũng không ngừng được a được. Thật kỳ quái a, rõ ràng chính mình rất sớm trước đây cũng sẽ không khóc đâu. Không thể khóc, muốn cười, nếu không, biết bị giết chết, trông coi mang theo hoảng loạn, bất an, thậm chí là sợ hãi lau nước mắt tiểu cô nương. Weber thẳng thắn học lấy mẫu thân mình dáng vẻ đưa nàng ôm vào trong ngực có chút lành lạnh, có chút ấm áp. Xin lỗi, roi da rất đau à. Sẽ không trên người ta thịt nhiều hơn ngươi. Phốc, thật muốn ăn. Sẽ có, ta có thể chờ lâu một hồi sao? Ân, an tâm à. Tên kia đang bận mở lửa trại tiệc tối. Tuần tra sẽ đến rất trễ. Vũ nhẹ nhẹ lấy tiểu cô nương phần lưng Weber. Ngưng nhìn một cái phương xa đèn đuốc sáng trưng, Becker dĩ nhiên tới. Hắn đến cùng đang đánh cái gì chú ý? Là ngươi làm cho hắn tới sao? Greg bao nhiêu đoán được chút, Weber khẽ nhíu mày là muốn nhắn nhủ nói cái gì ngữ sao? Chỉ mong không muốn cùng đã định xong kế hoạch có xung đột. Cái này nhiều nửa năm qua, hắn từ lúc mới bắt đầu cực độ không thích ứng, đến bây giờ được thói quen thành tự nhiên tỉ như thường xuyên khóa tại trên cổ hạng quyền. Quấn quanh ở hai tay cùng trên chân xiềng xích. Cùng với tình cờ quát lớn cùng đánh chửi, so sánh những đầy tớ khác, có Ivankov làm, chỗ dựa vững chắc, chính mình, không thể nghi ngờ là may mắn nhưng có một số việc có thể thói quen. Có một số việc không thể, tích xúc ở hắn lửa giận trong lòng, tên kia vì ngọn lửa tức giận đã tính tổng cộng thành không phải thiêu đốt, không thích chấp niệm. Không thể nhịn được nữa, nhịn nữa, nhịn nữa. Liền không cần nhịn nữa. Cái gì thượng đế hậu duệ, thần linh huyết mạch, cao cao tại thượng chúng thần, tất cả đều là dám chó không kêu. Đến khi chín nguyệt phân ngày đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này tự xưng là với vượt lên trên chúng sinh cứt chó. Thiên long nhân nhóm, đang đối mặt không chỗ nào không có mặt ngọn lửa hừng hực lúc đến tột cùng còn có thể hay không thể. Bảo trì được bình thời hừng hực khí thế, mũi vảnh lên trời kiêu ngạo tư thế. Mụ mụ, trong lòng Nami mà lên thanh âm đem Weber kéo về hiện thực, hắn khẽ thở dài một cái ngày. Hôm đó đã tới lúc, chính mình chung quy không thể làm tiếp loại này chuyện khác người. Rõ ràng đã thường thấy nơi này vô lý, khi dễ cùng giết chóc, nhưng coi như trong chốc lát cực nhanh. Lại có thể thế nào đâu? Mình có thể chuồn mất, Ivankov cũng có thể bị ép ly khai, những người khác lại không được. Chỉ có dập tắt căn nguyên mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kamaen, ta phải giết ngươi. dù cho cái này sẽ làm cho thế giới chính phủ con vật khổng lồ này phát sinh địa chấn. Dù cho cái này sẽ để cho mình lại cũng không có cơ hội biến trở về nam nhân. Thậm chí là thu hồi bản thuộc với tên của mình, hắn cũng muốn cái kia nhìn kỹ nhân loại vì đồ chơi. Vì luật kém, chúng tên hắn tôn nghiêm, nô dịch hắn đồng bào tên nợ máu trả bằng máu. Tốt nhãn thần, xem ra ngươi đã nghĩ xong. Weber, cuối cùng mới bị nói ra tên. Làm cho đã đem Hana hộ tống ở trong ngực Weber, con ngươi phóng đại lọt vào trong tầm mắt chỗ. Cũng là không nhận ra người nào hết người xa lạ. Ngươi, là ta, Greg, đột nhiên kinh hỉ, làm cho Weber đầu tiên là sửng sốt. Sau đó khẩn trương nhìn về phía chu vi, đây tột cùng là phải bao lớn can đảm mới có thể làm ra chuyện như vậy. An tâm được rồi, ta theo Becker tới nói chuyện có năng lực phủ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Làm nhưng tên tiểu tử này muốn cho nàng ngủ càng hương một ít. Dùng điện lưu kích thích một cái tiểu cô nương yên giấc huyệt sau. Greg ở lạnh như băng trên bậc thang ngồi xuống. Bây giờ dáng dấp bị Greg thấy Weber, sắc mặt cũng không miễn đỏ lên hết ý, cảm thấy thẹn a loại cảm giác này. Cùng mẹ ngươi ảnh chụp rất giống đâu. Greg cũng không cười nhạo đổi thành bình thường tạm được. Hiện tại hắn quả thực không có cái tâm đó nghĩ cái gì đó lửa trại tiệc tối. Rõ ràng chính là không che đại hội. Hoang đường tột cùng. Đúng vậy. Bất quá ngươi làm gì thế, không phải tự mình đi một chuyến nơi này chính là thánh địa. Thở dài, Weber chuyển tới đề tài chính, nơi này cũng không phải là cái gì nói chuyện địa phương tốt. Ta đương nhiên là tới cho ngươi ủng hộ. Cái gì thánh địa? Ta thấy là đại hải đều không tha cho tội ác. Ta sớm muộn cũng có một ngày xốc nơi đây đưa bọn họ hết thảy đánh rớt hay là thần đàn. Bĩu môi một cái, Rex một bộ chán ghét hết sức dáng vẻ. Vọng động như vậy, cũng không giống như ngươi, trong lòng tuôn ra vô số ấm áp Weber. Trên mặt sinh ra chút kỳ, hắn tự nhận nhẫn nhịn chịu loại chuyện như vậy là kém Rex rất nhiều. Kamaen cái này ngu xuẩn, muốn cho ta ngầm đồng ý nô lệ buôn bán 3 tỷ muội. Mấy ngày nữa sẽ theo Becker trở lại bầu trời. Hắn chết tiệt. Vừa nhắc tới cái này, chủ nhân, Weber liền hận không thể hiện tại đi làm thịt đối phương, rất nhanh trên bả vai hắn là thêm một bàn tay, ân cho nên hắn phải chết. Đây là ta điểm mấu chốt, có The Kingdom of Heaven quốc dân ở nô lệ bên trong vườn. Hắn biết rõ Colin, Iso, Becker, cái khác trưởng quản đảo nhỏ đại thần đều làm cố gắng lớn nhất. Nhưng loại sự tình này vẫn là không cách nào cấm. Đây chính là máu rầm rề hiện thực đang bị vạch trần trước, hắn có thể làm như không thấy. Bởi vì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận loại này ban ngày ban mặt khiêu khích. Tuyệt không, nếu như hắn đối với chuyện này rút lui, sẽ có kiện thứ hai. Đệ tam món thiên long nhân chỉ càng ngày sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn để ta làm giết đã thề. Đưa hai tay ra Weber. Ở xích sắt rất nhỏ động tĩnh chung dứt khoát quyết nhiên rời đi Rex tay trưởng. Ta minh bạch, vừa rồi ánh mắt của ngươi đã nói rõ tất cả. Thế nhưng, dễ dàng đưa bàn tay vỗ trở về Weber bả vai sau. Rex biểu tình tương đương chăm chú, ngươi cần phải cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy. Nghĩ qua. Weber không có một chút do dự, hắn tình nguyện tương lai oanh oanh liệt liệt chết, cũng tuyệt không vi phạm trong lòng của mình phần chấp niệm kia. Vậy là tốt rồi ta. Colin lão sư, Iso đại thúc, tù trưởng, Gonfor lão bá, tất cả mọi người sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Không được, đây là ta tùy hứng, không nên liên lụy các ngươi. Đúng dịp, ta cũng muốn nói như vậy Weber. Thời đại biến hóa xa so với ngươi tưởng tượng phải nhanh. Thế giới chính phủ trước đây có thể không còn cách nào dao động. Nhưng sau này lại không khí hội nghị mưa mờ ảo. Đã chuẩn bị xong nghênh tiếp đại hải tặc thời đại Rex nói như đinh đóng cột, 9 tháng sau. Hắn cũng sẽ làm sạch sẽ gọn gàng. Hắc, xem ra ta thì không cách nào thuyết phục ngươi rồi. ngươi không phải cũng giống vậy? Lăng không được, chuẩn bị sẵn sàng a. Ta sẽ đi tìm Dragon nói chuyện việc này. Đến lúc đó đội thuyền, vũ khí, thức ăn cùng Belly, khắp mọi mặt nhân tài đều sẽ có. Trùng điệp xoa bóp bờ vai của hắn sau. Greg đứng dậy đi hướng bậc thang một bên kia, quay đầu Webber vành mắt chuyển hồng. Bên tai lại không kịp đề phòng phiêu tới một đoạn như vậy, nói tù trưởng lão bá để cho ta tiện thể. Nhắn làm chuyện gì là quyền tự do của ngươi, nhưng đại chiến sĩ huyết mạch không thể ngừng. Ngươi có nghĩa vụ nối dõi tông đường chết ở bên ngoài trước. Lưu lại một huyết mạch lại nói. Kinh ngạc ngây tại chỗ Webber nước mắt tuôn ra. Cười có chút bất đắc dĩ, dùng bây giờ thân thể đi sinh hắn là tuyệt đối không làm được. Nói như vậy cũng chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Đợi cho bụi bậm lắng xuống lúc trở lại kết hôn sinh con. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.